Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, thân là khí linh. Vận khí đều sẽ không quá kém. Tóc trắng bộ phương, U Minh trên thuyền, Tiểu U nhìn thấy bộ phương tóc biến là màu trắng. Trên mặt nhất thời hiện ra vẻ cổ quái. Cái này quen thuộc màu trắng, cái kia ngạo kiều bộ phương xuất hiện. Bá thể Tiểu Nhi, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, tóc trắng bộ phương khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, lộ ra một vòng tà mị cười. Trong tay hắn nắm lấy tạo hóa bánh, soạt soạt một tiếng cắn xuống, tạo hóa bánh nhất thời bị cắn nát, cửa vào nhấm nuốt, tạo hóa chi khí tuôn ra vào bên trong miệng, hóa thành một cỗ huyền bí năng lượng, tràn vào tóc trắng bộ phương thể nội, soạt soạt soạt soạt soạt soạt, trong nháy mắt. Nguyên một khối tạo hóa bánh chính là nhao nhao vào trong bụng. Lộc cộc một tiếng, tóc trắng bộ phương đem bánh nuốt vào. Lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, bá thể lão tổ ánh mắt thít chặt. Gắt gao nhìn chằm chằm tóc trắng bộ phương. Đối đầu này sắc bén kiếm đồng tử. Toàn thân nhất thời lắc một cái. Người nói cái gì? Bá thể lão tổ há mồm quát lớn. Bá thể Tiểu Nhi, toàn bộ Minh Khư khắp nơi. Người nào dám, như vậy xưng hô hắn bá thể lão tổ. Trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử. Xem ra ngươi còn không có nhận ra ta tới. Bất quá không cần phải gấp. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết ta là ai. Tóc trắng bộ phương bĩu môi. Hắn tròng mắt nhất động. Ánh mắt rơi ở phía xa. Chỗ ấy, kiếm ma lão tổ bọn người là xem chừng lấy bên này. Trong tinh thần hải. Hắn vì cái gì ăn tạo hóa bánh? Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy tình huống bên ngoài. Nghi hoặc hỏi, không ăn tạo hóa bánh đánh như thế nào? Tiểu chủ ký sinh thực lực đề bạt rất nhanh. Nhưng là nha, bá thể tiểu tử dù sao cũng là đại viên mãn đại thánh. Không tá trợ điểm ngoại lai thủ đoạn. Chậc chậc chậc, bạch hồ cũng quá sức. Hoàng kim thần long lơ lửng tại bộ phương bên người. Gật gù đắc ý nói ra. Bất quá tiểu chủ ký sinh ngươi không có sử dụng cái này thần lực dịch giọt liền tốt. Thần lực dịch giọt tác dụng lớn đâu. Lãng phí đến làm thịt một cái đại thánh. Quá thua thiệt, bộ phương trong lòng ngược lại là xem thường. Hắn đối thần lực dịch giọt hiệu quả cũng không quá quen thuộc. Có lẽ rất hữu dụng đi. Nhưng là không thể dùng đến hữu hiệu địa phương. Này lại có dùng cũng sẽ trở nên vô dụng. Ăn tạo hóa bánh liền có thể đánh được a? Bộ phương đem đề tài kéo trở về. Hoàng kim thần long nhìn bộ phương liếc một chút. Đột nhiên danh mãnh cười. Không sai. Cũng là cười. Tựa như là cười chào phúng bộ phương giống như. Tiểu chủ ký sinh. Ngươi cho rằng người nào vận khí đều giống như ngươi hỏng bét a? Hoàng kim thần long lại một lần nữa gật gù đắc ý. Hai khối tạo hóa bánh. Tăng thêm tử vong thực khí. Thế mà đều không có đem na phách thể tiểu tử cho nổ chết. Tạo hóa bánh tạo hóa. Ngươi là một chút xíu không có đụng phải a? Bộ phương khóe miệng giật một cái. Hắn tốt xấu đem na phách thể lão tổ nổ vết thương chồng chất a. Nếu như đổi ta ni cổ lạp tư long bên trên. Một thanh tạo hóa khí. Một nồi đều có thể vung chết na phách thể tiểu tử. Hoàng kim thần long hưng phấn thân thể đều tại. Ma quỷ. Thân là khí linh, vận khí đều sẽ không quá kém. Đặc biệt là bạch hổ. Hoàng kim thần long nói. Oanh, tóc trắng bộ phương trên thân khí tức bắt đầu kiềm chế sôi trào. Từ cửu chuyển tiểu thánh phi tốc đề bạt. Lập tức chính là đột phá ràng buộc. Một đạo ngọn lửa màu trắng bạch tại tóc trắng bộ phương chung quanh đột nhiên hiển hiện. Hỏa diễm vừa ra, hư không đều là bắt đầu vặn vẹo. Oanh. Tóc trắng bộ phương trên đỉnh đầu. Một tòa bạch hổ thiên lò thì là hiển hiện. Trong đó có một cái mông lung tiểu thế giới hiển hiện. Bên trong tiểu thế giới vạn thiên hỏa diễm đang thiêu đốt. Đang sôi trào. Có vạn giới băng diệt. Nhất truyền, nhị truyền, tam truyền, tứ truyền. Khí tức liên tục tăng lên. Chỉ chốc lát sau. Chính là đạt tới thất truyền đại thánh. Giống. Tóc trắng bộ phương bỗng nhiên ngẩng đầu. Dày đặc trong mắt màu trắng trong đột nhiên có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Oanh một tiếng, khí tức lại lần nữa trùng thiên. đáng sợ mà nóng rực hỏa diễm thiêu đốt. Tinh không chiến trường tại thời khắc này đều là đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Bát truyền, cửu truyền, oanh, sợi tóc màu trắng tựa hồ cũng bay ngược mà lên. Khí tức trấn áp chư thiên, quấn quanh ở quanh thân bạch sắc hỏa diễm, không ngừng mà quanh quẩn. Sau cùng trong không khí, hóa thành ngưng tụ ra một đầu lộng lẫy bạch sắc hỏa diễm cự hổ. Cự hổ há mồm, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Một tiếng, khiếu thiên, một ý niệm, thành tựu cửu chuyển đại thánh. Trong tinh thần hải bộ phương nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn vẫn cho là ăn tạo hóa bánh từ cửu chuyển tiểu thánh đến cửu chuyển đại thánh là trò đùa lời nói. Là hắn lấy ra hốt du người tiên truyền từ. Hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Bạch hồ cái này ngạo kiều gia hỏa, vận khí thế mà thật tốt như vậy. Bộ phương chính mình cũng là nếm qua tạo hóa bánh. Một lần kia, bất quá là nhượng thần niệm mạnh lên một số A. Loại trình độ kia đề bạt, cùng bạch hổ vận khí so ra, đơn giản, rác rưởi, hắc hắc, bạch hổ vận khí này, quả nhiên nghiêu bức, bất quá đây là đẹp trai long không có bên trên, đẹp trai long vận khí, càng thêm nghịch thiên, hoàng kim thần long hai tay ôm ngực, nói ra, Huyền Vũ cùng Chu Tước trực tiếp trợn mắt chừng một cái, bộ phương làm theo là có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tinh không trong chiến trường, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy bộ phương trên thân tu vi liên tục tăng lên. Sau cùng cự đại đạt tới một cái làm người run sợ trình độ kinh khủng, đều cảm thấy vạn phần không thể tin. Từ cửu chuyển tiểu thánh một ý niệm thành tựu cửu chuyển đại thánh. Loại này chuyện không có khả năng, thế mà thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Rầm rầm, vẫn trong đá. Đá vụn lăn xuống, Hoàng Tuyền Đại Thánh từ đó leo ra. Trong miệng hắn ho ra một ngụm máu. Nhìn về phía nơi xa khí tức sôi trào bộ phương. Nhất thời kinh nghi vạn phần. Thật mạnh, không nghĩ tới bộ phương tiểu hữu cũng có bực này vận khí. Hoàng Tuyền Đại Thánh xếp bằng ở vẫn thạch bên trên. Nghiêm túc nhìn lấy, bỗng nhiên, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tròng mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu. Không đúng, vì cái gì hắn mạnh lên không có đầu hói? Dựa vào cái gì ta mạnh lên muốn đầu hói? Không công bằng a, đây là một cái rất lợi hại nghiêm túc đề tài. Bá thể lão tổ trong ánh mắt có chút kinh hãi. Chân đạp tinh không, từng bước một lui lại, nhìn lấy tóc trắng bộ phương quanh thân lộng lẫy bạch hổ. Lại nhìn thấy bộ phương này quen thuộc đã lâu ánh mắt. Bá thể lão tổ thân thể đột nhiên lắc một cái. Tựa hồ nghĩ đến cái gì xa xưa chỉ nhớ giống như. Ngươi, chấm ngoặc kép, bá thể lão tổ hãi nhiên vạn phần. Duỗi ra ngón tay lấy tóc trắng bộ phương. Nháy mắt bạch đầu, thu hoạch được cường hãn thực lực. Loại tình huống này, tại trong trí nhớ, bá thể lão tổ cũng là gặp qua. Nhưng là, người lại là không giống nhau người. Người quả nhiên là hắn người thừa kế. Chấm ngoặc kép. Bá thể lão tổ hít sâu một hơi, giết, bàng bạc vô cùng sát ý đột nhiên sôi trào mà lên. Thân thể chung quanh, phảng phất muốn nổ tung giống như, cơ ngực đang không ngừng run run. Oanh, kim sắc sáng chói quyền đầu đánh ra, phảng phất muốn đem sao trời phai mờ. Nhất quyền chi uy, khủng bố vạn phần, tóc trắng bộ phương bao phủ tại vạn thiên trong ngọn lửa. Giơ tay lên, xoa bóp quyền đầu. Cảm thụ trong thân thể phun trào lực lượng đáng sợ. Tóc trắng bộ phương khóe miệng nhất thời kéo một cái. Ngạo kiều hất cầm lên. Liếc xéo bá thể lão tổ. Tóc trắng bộ phương tốt không tránh lui. Lôi cuốn lên hỏa diễm nhất quyền cũng là đối oanh mà ra. Oanh, bá thể lão tổ nhất quyền. Cùng tóc trắng bộ phương nhất quyền trong hư không đụng vào nhau. Kịch liệt nổ vang. Đột nhiên khuếch tán ra đến. Phảng phất gây nên ngôi sao tiêu tan giống như đáng sợ nổ tung, rung động chư thiên, nhất quyền về sau, cả hai thân hình đều là biến mất tại nguyên chỗ, tại vạn mét không trung lại lần nữa va chạm, quyền đầu cùng quyền đầu, không có chút nào sức tưởng tượng va chạm, mỗi lần đụng vào nhau, đều là bàng bạc khí huyết tại oanh minh, vô dụng, ta là đại viên mãn đại thánh, ngươi coi như bạo phát đến cửu chuyển đại thánh. vẫn như cũ là thấp ta một đầu. Bá thể lão tổ gào thét, nhất quyền nhất cước, đá ngang, chủ kích, toàn thân đều là hóa thành đại sát khí. Khủng bố bắp thịt giống như là cầu long dày đặc, cả hai trong nháy mắt va chạm, chỉ là một cái hô hấp, liền là liên tục đối oanh ra mấy trăm quyền. Bá thể một mạch, lấy thân thể thành thánh, thân thể là bọn họ kiêu ngạo nhất lực lượng, tại thân thể bên trên, bọn họ vô địch. Oanh, một tiếng oanh minh, tóc trắng bộ phương đột nhiên bị oanh bay, bất quá tại đánh bay quá trình bên trong, lại là lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa sau, thì là tại bá thể lão tổ sau lưng. Nhiều năm như vậy thời gian, thực lực ngược lại là mạnh lên không ít. Bất quá, trong mắt ta, đều là rác rưởi. Ngạo kiều một tiếng hừ, tóc trắng bộ phương nhất quyền nện ở bá thể lão tổ trên thân thể. Bá thể lão tổ nhất thời bị đánh bay, mà bị đánh bay bá thể lão tổ tự nhiên cũng không cam chịu tâm. Lại lần nữa, giết trở lại tới. Hai người lâm vào chém giết bên trong. Chiến đấu hình ảnh chấn kinh tất cả mọi người. Minh Vương Nhĩ Cáp há to mồm, một mặt ngốc trệ, hắn tựa hồ là không nghĩ tới. Bộ phương làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Minh Minh trước một giây vẫn là cửu chuyển tiểu thánh, sau một khắc liền thành cửu chuyển đại thánh. Bộ phương cũng có bực này nghịch thiên vận khí a. Kiếm ma lão tổ bọn người thân thể câu chiến, bọn họ nhìn lấy cùng bá thể lão tổ chém giết cùng một chỗ tóc trắng bộ phương. Tâm thần không ngừng run rẩy, nhìn thấy ngọn lửa kia bao phủ thanh âm, quen thuộc gào thét, để bọn hắn nhớ lại một số không muốn nhớ lại hình ảnh. Oanh, trong tinh không, một đầu lộng lẫy bạch hổ, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, nhất chảo, khẽ cắn, co lại đuôi, đều là mang theo khủng bố oanh kích, cùng bá thể lão tổ trong tinh không chém giết, lộng lẫy bạch hổ chiến bá thể. Một trận chiến này rung động tất cả mọi người. Bá thể trên thân dần dần có miệng vết thương nổi lên. Này trên vết thương còn có ngọn lửa màu trắng bệch đang thiêu đốt, cháy hừng hực hỏa diễm, khiến cho bá thể càng thêm hung lệ. Đôi mắt đỏ bừng. Này người đã chết, các ngươi vì cái gì không có cùng theo một lúc biến mất? Quyền chấn động tinh không, bá thể gào thét mà lên. Mà trả lời hắn chỉ có bạch hổ cười lạnh một tiếng. Đại chiến ba động, từng đợt khuếch tán, tinh không chiến trường tựa hồ cũng là bị quấy phong ba. Gợn sóng bản năng lượng không ngừng khuếch tán ra tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn say sưa ngon lành, chợt nhớ tới cái gì? Thân hình đạp không, chỉ chốc lát sau chính là đi vào sừng thú lão tổ bên cạnh thi thể. Đem cái này to lớn giống như núi nhỏ thi thể cho thu lại. Hoàng Tuyền Đại Thánh hết sức vui mừng cười cười. Oanh! Từng viên vẫn thạch sụp đổ, hỏa diễm lan tràn hư không, một hổ chảo xuống, bá thể lão tổ bị oanh thân hình không ngừng xoay tròn, hung hăng nện ở một khỏa vẫn thạch phía trên, đem vẫn thạch nện vỡ nát, hóa thành vạn thiên mảnh vỡ. Bá thể lão tổ trên thân thể tràn đầy vết máu, có dòng máu vàng từ bên trong chảy xuôi mà ra, hỏa diễm tại trên vết thương thiêu đốt, khiến cho hắn bá thể vô pháp khép lại. Kịch liệt thở dốc từ bá thể lão tổ trong miệng truyền ra. Oanh, hỏa diễm bao phủ, tóc trắng bộ phương từ trong tinh không hết lần này tới lần khác nhưng hành tẩu mà ra. Giơ cằm, ngạo kiều vạn phần, hắn giơ tay lên, trên tay hỏa diễm đang ngưng tụ, hóa thành hổ chảo, người không giết chết được ta. Chấm ngoặc kép, bá thể lão tổ lơ lửng mà lên, nói ra, trong miệng đột nhiên bộc phát ra cười to thanh âm. Tiếng cười kia quanh quẩn tại trên trời cao, dẫn tới tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta à? Dựa vào một khối bánh tăng cao tu vi, có thể kiên trì bao lâu? Ta đã cảm nhận được ngươi chống đỡ hết nổi. Một khi thời gian đến, ngươi tu vi lui bước, kia chính là ta phản công thời điểm. Đến lúc đó, ta sẽ đem thân thể ngươi từng tấc bóp nát, từng tấc chém vỡ. Bá thể lão tổ nhếch miệng cười to, khắp khuôn mặt là dày đặc chi sắc, tóc trắng bộ phương nhíu nhíu mày. Một thanh tạo hóa khí kiên trì thời gian xác thực vô pháp quá lâu. Tóc trắng bộ phương đã có thể cảm nhận được lực lượng bắt đầu lui bước. Đúng vậy a, xác thực kiên trì không bao lâu. Không đủ, bây giờ bực này lực lượng đầy đủ ta thi triển chiêu kia. Chấm ngoặc kép, bá thể danh xưng bất tử bất diệt đúng không? Này nhìn xem ở ta nơi này chiêu trong, người có thể chịu đựng được. Tóc trắng bộ phương nhếch nhếch miệng. Về sau, tâm thần nhất động, trên đỉnh đầu, lại lần nữa hiện ra một phương bếp lò. Bạch hổ thiên lò bên trên, phảng phất có hổ khiếu thương thiên uy thế. Bếp lò vắt ngang mà đến, trong nháy mắt mở rộng, không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành một quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời. Oanh một tiếng, giống như một phương nhà tù giống như đem bá thể lão tổ cho cầm tù ở trong đó. Bá thể lão tổ muốn rách cả mí mắt, cảm thụ được bốn phía sôi trào hỏa diễm, nhất thời gầm hét lên, nhất quyền đánh vào bạch hổ thiên lò lò trên vách đá. Lại là chưa từng dao động này lò vách tường mảy may. Đáng chết, thả ta ra ngoài. Bá thể lão tổ trong đôi mắt lần thứ nhất hiện ra vẻ sợ hãi. Tóc trắng bộ phương hai tay ôm ngực, lơ lửng trên bầu trời, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Bạch hổ người sát phạt, người coi nói đùa đâu. Oanh, lời nói rơi xuống, bá thể lão tổ tại bạch hổ thiên lò trong thân ảnh chính là trắng đột nhiên sôi trào hỏa diễm nuốt. Chừng lấy, chỉ còn lại có rú thảm thanh âm tại chư thiên vang vọng. Tất cả mọi người đều là thân thể hiện lạnh, nơi xa kiếm ma lão tổ bọn người. Cùng là run run như run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ hôm nay, bá thể lão tổ phải bỏ mạng ở chỗ này a? Đây chính là bọn họ Minh Ngục cửu tộc bài danh thứ ba cường giả a. Bỗng nhiên, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng là đứng im giống như. Trong tinh không đột nhiên bị xé nứt mở một cái lỗ hổng. Chiếc kia tử trong, thì là có một đạo cánh tay từ đó nhô ra. Hướng phía bạch hổ thiên lò vị trí chỗ ở chộp tới. Đủ, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng chư thiên. Kiếm ma lão tổ bọn người cảm ứng đến cỗ khí tức này. Nhất thời hưng phấn lên, là Minh Khôi lão tổ. Minh Khôi lão tổ vừa ra tay, tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy. Tóc trắng bộ phương ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào này nhô ra cánh tay. Kiếm trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Này hai tên gia hỏa rốt cục cũng là nhịn không được a. Bỗng nhiên, tóc trắng bộ phương tâm thần nhất động, mãnh liệt nhìn về phía sau lưng hư không. Phía sau hắn, hư không cũng là bị xé nứt ra. Đáng sợ mà khí thế mênh mông kiềm chế tiêu tán mà ra. Hư không đều là tại sụp đổ. Một cái thiêu đốt lên sơn hắc địa ngục hỏa linh lung tay chó từ đó đánh ra tới. Một đạo ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm. Cũng đột nhiên ở giữa trong tinh không khuếch tán ra đến. Tràn ngập toàn trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.